Chương 832, Lâm An ngoài thành. Mãng hoang, vô tận mãng hoang trong, các vị yêu thần sắc mặt nghiêm nghị nhìn hư không, nhìn một tiếng trung hưởng sau đó dung chuyển thiên địa khí vận, trong mắt vô tận thần quang phụt ra ra, soi sáng vô tận tinh đấu. Lại là một cái đại tranh thế gian, ta mãng hoang vô số thiên kiêu cũng nên du ngoạn sơn thủy phương này đại thế sân khấu. Hồ thần nhẹ nhàng giật giật ngón tay, trong mắt vô số thần quang đang không ngừng lưu chuyển, đến lúc rồi. Mãng hoang, lang thần nhìn vô tận trong hư không phong vân hội tụ số mệnh, trong mắt một chút thần quang lóe ra không ngừng, lại là một cái đại tranh thế gian, lấy con ta tư chất, chuẩn tiên là không có vấn đề, ở hơn nữa bổn tọa máu huyết cùng cử tộc hỗ trợ, du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh vị, cũng chưa chắc không thể vồ trên đánh một trận. Hổ thần lãnh địa, hổ thần chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn vô tận hư không. Thiếu tộc trưởng xuất quan sao? Hổ thần hướng về phía bên người một vị thị vệ nói. Hổ tộc tu sĩ nghe vậy lắc đầu, chưa từng, thiếu gia đã bê quan vạn A Tuyết Nguyệt, vẫn không có xuất quan hiện tượng. Đại tranh thế gian sắp xảy ra, cũng không phải do hắn, qua một đoạn thời gian nữa, nếu là lại không xuất quan, bổn tọa liền tự mình đem gọi ra. Cũng trong lúc đó, mãng hoang vạn vật phong vân hội tụ, vô số yêu tộc thiên kiêu đều hiện thế, cần phải tại đây đại tranh thế gian triển khai quyền cước, đánh ra một mảnh thanh thiên. Chỉ tiếc, nhất tướng công thành vạn cốt khô, trong chư thiên này thiên kiêu vô số, nhưng thật có thể thành tiên, cũng lắc đắc không có mấy. Thái Bình Đạo Biệt Viện, Ngọc Độc Tú ở ngọn núi đỉnh núi nhìn hỗn độn chi khí mông lung hỗn độn trùng, nghe say lòng người đại đạo chi âm, trong mắt lóe lên lau một cái say xưa, lúc này Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái này đại tranh thế gian bởi vì mình pháp bảo hỗn độn trùng xuất thế, một tiếng trung minh kéo ra đại tranh thế gian mở màn, đây là biết bao giàu có nhân quả, đủ để gọi người vạn kiếp bất phục. Nếu là Ngọc Độc Tú biết được, lúc này tất nhiên sẽ khí nhảy lên cước đến chửi má nó. Đáng tiếc lúc này Ngọc Độc Tú không biết. Nhìn huyền phù lại trong hư không hỗn độn trung, Ngọc Độc Tú chậm rãi xuề bàn tay ra, hỗn độn trung trong nháy mắt hóa thành lưu quang, không ngừng thu nhỏ lại, rơi vào rồi Ngọc Độc Tú bàn tay, phảng phất là một cái hoa văn trang sức phẩm cấp vậy, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Nếu không phải cái này hỗn độn trung quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, cho dù cũng sẽ không nghĩ tới cái này phong cách cổ xưa phảng phất là thượng cổ tiên dân vật trung, lại là nhất kiện chân chính vô thượng trọng bảo. Nghe người ta nói cái này hỗn độn trung có trấn áp số mệnh công hiệu, cũng không biết ta luyện chế hỗn độn trùng có thể hay không cho ta trấn áp số mệnh. Ngọc Độc Tú nhìn hỗn độn trùng tự nói, đánh giá trong tay hỗn độn trùng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, đem hỗn độn trùng dùng nhất sợi dây mặc vào, sau đó đọng ở bên hông, cho rằng là nhất kiện trang sức phẩm. Nhìn bên hông hỗn độn chi khí mông lung hỗn độn trùng, Ngọc Độc Tú mặc dù không có dùng hắn cùng người tranh đấu qua, nhưng nhìn cái này hỗn độn trùng bán hắn, cũng lòng tràn đầy hoan hỉ, bán hắn đều như thế trang phẩm, chân chính chiến lực cũng xui xẻo không đi nơi nào. Có cái này hỗn độn trùng, hẳn là đủ để ứng phó lần này đại tranh thế gian. Nhưng mà có một việc nhân quả còn cần bắt đầu dùng tân địa chỉ trang ép.